Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, trang 660. Thư Lê đám người nghe vậy, cũng vẻ mặt hoang mang, quốc vương nhíu mày, vẻ mặt khó xử, nhìn Nasa tràn ngập lo lắng đôi mắt, thở dài nói, nửa tháng trước, ta bị tra ra bệnh nan y, y sư chẩn bệnh. Ta nhiều nhất còn có thể sống một năm. Bởi vậy, ta cần thiết trước tiên ở ba vị vương tử chọn lựa một vị người thừa kế. Leon tuy rằng là cháu ngoại của ta, lại cũng chảy tuyết quốc gia huyết mạch, có được quyền kế thừa, mà tưởng trở thành tuyết quốc gia vương vị người thừa kế. Cần thiết đi trước tuyết sơn mê cung, thu hồi lưu hâm thú chi tâm, Nasa khó có thể tin mà che miệng lại. Đôi mắt ướt át mà nhìn vẻ mặt bình tĩnh cứu cứu, như thế nào sẽ? Quốc vương lời nói lượng tin tức quá lớn, thế cho nên nàng một chốc tiêu hóa không được, cứu cứu. Bị bệnh nan y, chỉ có thể sống thêm một năm. Ca ca tưởng trở thành tuyết quốc gia vương vị người thừa kế. Cần thiết đi tuyết sơn mê cung, thu hồi một viên ma thú tâm, không cần hỏi đều biết. Kia lưu hâm thú tất nhiên là cao giai ma thú, Thư Lê mấy người hai mặt nhìn nhau. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng, quốc vương rõ ràng thoạt nhìn khí sắc không tồi. Một chút đều không giống người bệnh, thọ mệnh thế nhưng chỉ còn lại có một năm, thấy Nasa nước mắt tràn mi mà ra. Quốc vương vỗ nhẹ nàng bả vai, mỉm cười mà khuyên bảo, không cần vì ta khổ sở. Hết thảy đều là thần ý chỉ, bệ hạ. Nasa trà lau chảy xuống nước mắt, kêu ta cứu cứu đi. Quốc vương nói, đi, đi gặp ngươi mợ, cùng với biểu tỷ, tin tưởng bọn họ sẽ thật cao hứng nhìn thấy ngươi, là. Cứu cứu, Nasa biết nghe lời phải, nghiêng đầu nhìn về phía Thư Lê mấy người, quốc vương nhìn ra nàng băn khoăn. Nói. Dẫn bọn hắn cùng đi. Người biểu tỷ thực thích bạn cùng lứa tuổi. Cảm ơn cứu cứu. Nasa hành lễ. 5 phút sau, Nasa gặp được đệ nhất vương phi cùng biểu tỷ, phụ vương. Dáng người quyến rũ diễm lệ nữ tử nhìn đến quốc vương mang một đám tuấn nam mỹ nữ vào cửa. Đôi mắt đều sáng. Nàng chính là ta biểu muội. Nasa công chúa sao? Nasa bị nàng xem đến có điểm sờn tóc gáy. Qua. Quả nhiên là Lê ông muội muội, lớn lên giống như. Diễm lệ nữ tử dẫn theo làn váy đi đến Nasa trước mặt. Khóe miệng một câu, duỗi tay nhéo hạ nàng gương mặt. Cả kinh Nasa trừng lớn đôi mắt. Chương 306 Kaka Lê ông bệnh Alice. Không cần đối biểu muội vô lễ, trung niên nữ tính thanh âm vang lên. Mang theo một tia trách cứ, đúng là xuất từ tuyết quốc gia đệ nhất vương phi Zainer chi khẩu, bị gọi vì Alice diễm lệ nữ tử. Buông ra Nasa mặt, tươi cười đầy mặt mà nói, xin lỗi, ta vừa nghe biểu muội tới, liền gấp không chờ nổi mà muốn gặp một lần. Ngươi không biết, Lê ông mỗi ngày banh một trương mặt lạnh, ít tiếng nói cười đến nhìn giống cái lão nhân. Một chút đều không hảo chơi, biểu muội liền không giống nhau. Hì hì, lớn lên như vậy đáng yêu. Ta nhịn không được tưởng khi dễ một chút, Nasa đối mặt tự quen thuộc biểu tỷ. Có chút vô pháp thích từ, hai người lần đầu tiên gặp mặt, đã bị nhéo gương mặt, quá mức thân mật, tới tuyết quốc gia phía trước. Nàng vẫn luôn lo lắng cứu cứu một nhà không hảo ở chung. Làm đủ chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới gặp mặt sau, cứu cứu hòa ái dễ gần, biểu tỷ nhiệt tình bôn phóng, mợ gương mặt hiền từ, bọn họ trên người một chút đều không có vương tộc cái giá, Nasa hơi chút yên. Tâm, lễ phép về phía mợ cùng biểu tỷ chào hỏi, hai từ. Mấy năm nay vất vả ngươi, Figinia đôi tay nắm lấy Nasa tay. Mang nàng ngồi ở trên sofa, màu tím nhạt trong ánh mắt tràn ngập thương tiếc, vương hậu. Ta không vất vả, gì đối ta thực hảo. Nasa tự đáy lòng mà nói. gì là Dalia quốc vương hậu, không chỉ có cho nàng hậu đãi sinh hoạt điều kiện, còn giao cho nàng cũng đủ nhiều tự do, có thể nói. Nàng ở Dalia quốc đãi ngộ, cùng chân chính công chúa không có bất luận cái gì khác nhau, đứa nhỏ ngốc. Kêu ta mợ đi, Figina thân thiết mà vỗ nhẹ nàng mơ u bàn tay, dương mắt nhìn về phía thư lê mấy người, ôn hòa địa đạo, các người cũng ngồi, đợi chút cùng nhau ăn cơm trưa, thư lê mấy người cảm tạ nàng sau. Phân biệt ngồi ở hai chương sofa thượng, uống người hầu đưa tới trà, an tĩnh mà nghe Nasa cùng cứu cứu một nhà nói chuyện phiếm, không biết vì cái gì. Xem bọn họ hòa thuận vui vẻ bộ dáng, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, tuyết quốc gia bá tánh đối ngoại người tới viên cũng không nhiệt. Tình, điểm này từ vào thành sau, cùng lữ quán lão bản giao tiếp sẽ biết. Tuy rằng Nasa là quốc vương cháu ngoại gái, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, nhiều ít sẽ có chút mới lạ đi. Thư Lê buông chén trà, nhìn về phía mặt khác đồng bạn, Cindy thấy Nasa cùng cứu cứu một nhà hòa thuận ở chung, tràn đầy vui mừng, chân tình thực lòng mà vì nàng cao hứng. Sơ Lucid mày nhíu lại, thỉnh thoảng lại nhìn chung quanh bốn phía, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Es yêu nhã mà uống trà, ngẫu nhiên nhìn về phía cùng Nasa nói chuyện phiếm quốc vương một nhà, nhất phái nhàn nhã bộ dáng. Thư Lê hơi hơi nhấp môi, vô pháp phán đoán các bạn nhỏ hay không cùng hắn giống nhau, cảm giác cổ quái, chỉ mong là hắn suy nghĩ nhiều, mọi việc không thể quơ đũa cả nắm. Có lẽ tuyết quốc gia vương thất chính là như vậy bình dị gần gũi. Hắn định định tâm tư, lực chú ý một lần nữa phóng tới Nasa bên kia. Công chúa Alice bị vương phi quát lớn qua đi, không hề trêu đùa Nasa, chán đến chết mà ngồi đơn người trên sofa, chậm gì gì mà lay động tinh xảo cây quạt, một đôi màu đỏ tím đôi mắt đẹp rất có hứng thú mà nhìn Nasa. Nhận thấy được thư lê đánh giá ánh mắt, nàng lập tức nhìn lại đây, khiêu khích mà vứt một cái mị nhãn, thư lê tức khắc nổi lên một thân nổi da gà, xấu hổ mà rời đi tầm mắt. Alice cảm thấy thú vị, phát ra sung sướng tiếng cười, dẫn tới vương phi ghé mắt. Quốc vương dẫn người lại đây sau, ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy rời đi. Dù sao cũng là một quốc gia chi chủ, công tác bận rộn, Nasa lúc đầu có chút phóng không khai, nói chuyện hàm xúc, đường phát hiện vương phi không hề cái giá khi, chậm rãi tâm tình lên, thông qua bọn họ đối thoại. Thư lê đại khái biết tuyết quốc gia vương thất tạo thành kết cấu, quốc vương đắc tân Snowen cùng sở hữu hai vị vương phi, đệ nhất vương phi đó là Figina, tuyết quốc gia quý tộc chi nữ, gả cho quốc vương 40 năm. Dục có đệ nhất vương tử Onaro cùng đệ nhất công chúa Alice, đệ nhị vương phi kêu Celine Mayer. Phi tuyết quốc gia người, đến từ một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu quốc. Nghe nói, nàng từng là một vị tiến tuyết sơn mê cung mạo hiểm ma pháp sư. Ở tầng thứ 5 gặp được vẫn là vương tử Đắc Tân, lúc ấy Đắc Tân vì quyền kế thừa, mang thị vệ hạ tuyết sơn mê cung săn giết lưu hâm thú, kết quả phát sinh ngoài ý muốn, thiếu chút nữa chết vào lưu hâm thú chảo hạ, bị trải qua Celine cứu một mạng. Hết chương.